Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Chương 121 nếu muốn diễn một cái tiểu tăng di. Kia đầu tiên liền phải thanh tâm quả dục, hắn căn bản mặc kệ Hạ Đình Chính, phủng kịch bản chậm rãi tiến vào trạng thái trang phục sư tới sau. Cho hắn cầm một thân bình thường áo thun quần dài. Còn cho hắn chuẩn bị một cái bóng chày côn làm đạo cụ vũ khí. Theo sau chuyên viên trang điểm tới cấp hắn hóa trang, cho hắn đem môi hóa thành khô nứt ô sắc, vành mắt phía dưới cũng lau điểm bóng ma. Càng là hoa một giờ vì hắn loại thượng lông mi, ở kịch bản chung viết. Tiểu tăng di có được một đôi trong suốt đôi mắt, nếu mới sinh ra trẻ con thuần tịnh ánh mắt, hắn là Ryan cuộc đời gặp qua. Nhất không có tạp niệm người trưởng thành rồi, muốn xông ra đôi mắt xinh đẹp. Đầu tiên lông mi muốn trường, rằng vũ điển đôi mắt thuộc về đại một loại, lông mi bản thân cũng đủ trường, nhưng còn chưa đủ, còn phải cho hắn loại điểm lông mi. Như vậy ở đặc tả màn ảnh hạ, là có thể càng thêm tiếp cận với kiệt kéo đức yêu cầu hiệu quả, mặt ngoài neo túng chật vật. Biểu tình mang theo mỏi mệt. Nhưng là đôi mắt lại là thuần tịnh đến không nhiễm một hạt bụi, chỉnh bộ điện ảnh cắt nối biên tập. Xuống dưới, chỉ có không đến 2 cái giờ thời gian, cho nên không có quá nhiều thời gian công đạo vai phụ hành vi ngọn nguồn. Tiền căn hậu quả, nhưng là sẽ ở điện ảnh tiến hành hạ chậm rãi vạch trần một bộ phận nhỏ. Nhưng sẽ không toàn bộ vạch trần, trình độ nhất định thượng thỏa mãn người xem lòng hiếu kỳ. Nhưng đồng thời cũng cho người xem lưu có nhiều hơn tự hỏi không gian, rằng vũ điển sắm vai nhân. Vật có cái tiếng Anh tên là Johan, mà Johan vừa ra tràng, chính là tránh ở siêu thị bên trong giám đốc văn phòng bên ngoài. Kiệt kéo đức sẽ không cho hắn giảng quá nhiều đi vị vấn đề. Điểm này cùng quốc nội đạo diễn không quá giống nhau, kiệt kéo đức chỉ biết cho hắn chỉ một lóng tay. Màn ảnh ở nơi nào? Nói cho hắn ước chừng hoạt động phạm vi, rằng vũ điển gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Theo sau kiệt kéo đức cho hắn giới thiệu chờ lát nữa sẽ cùng hắn phối hợp 2 vị diễn viên. Một cái là tang thi tiểu nữ hài, một cái là nam chính Ryan, rằng vũ điển mấy ngày hôm trước vẫn luôn tới phim trường quan sát học tập. Nhưng là cùng vị này nam chủ Ryan người sắm vai không có quá nhiều giao lưu. Chỉ là cho nhau vấn an quan hệ. Hiện tại muốn chụp vai diễn phối hợp, khuê nhân chủ động mà cùng hắn tìm mấy cái đề tài. Tom phía trước vẫn luôn liền ở cùng chúng ta nói lên ngươi. Nói ngươi côn pháp rất lợi hại, là chân chính đại sư, khuê nhân là động tác phiến nam chính. Hắn diễn quá rất nhiều động tác điện ảnh, cơ bắp phi thường phát đạt tới rồi khoa trương nông nỗi, thân cao cũng rất cao, so rằng vũ điển muốn cao. Muốn cường tráng quá nhiều, nhưng trên thực tế, nếu là thật đánh thật đấu, rằng vũ điển là có thể dễ dàng lược phiên như vậy to con, mà sắm vai tang thi tiểu nữ hài bất quá. 7-8 tuổi bộ dáng, lúc này đã hóa hảo đặc hiệu trang, rằng vũ điển cùng nàng không phải một cái phòng hóa trang. Không biết nàng không hóa trang là bộ dáng gì, nói vậy hẳn là thực đáng yêu. Nhưng chuyên viên trang điểm kỹ xảo thập phần cao siêu, tiểu nữ hài hai con mắt đều có mãnh liệt tang thi đặc thù. Màu vàng hỗn loạn đỏ như máu vẩn đục tròng trắng mắt. Màu trắng trong mắt một điểm nhỏ màu đen con ngươi. Màu da dị thương tái nhợt, môi đen nhánh, hốc mắt ao hãm, hai bên trên má đều có huyết động. Bên trong nhìn máu me nhầy nhụa một mảnh, tựa hồ còn có cái gì đồ vật ở mấp máy bộ dáng. Khô khốc tóc vàng dơ dơ, chát thành đôi đuôi ngựa, mặt trên dán rất nhiều huyết ô, trên cổ một khối to thịt nát, ăn mặc váy lộ ra tới chân bộ cũng là tương đồng. Gọi người nhìn thấy ghê người, ở siêu thị, đồ ăn cùng có nhất định công kích năng lực, hoặc là phàm là hết thảy ở tận thế có tác dụng vật phẩm, đều bị mọi người cướp sạch, mà giữ lại đơn giản chính là quần áo, châu báu, món đồ chơi. Đến nỗi Johan đâu, tắc sẽ ở đầu uy tiểu nữ hài đồ ăn rất nhiều. Từ rách nát cửa sổ đem búp bê Tây Dương, búp bê Barbie gì đó đều ném vào đi, Tóm lại là cái hành vi rất kỳ quái người, siêu thị đồ ăn cơ hồ đều bị dọn không cướp sạch. Johan bên người đồ ăn cũng không nhiều lắm, hắn tựa hồ không muốn đi ra ngoài khác tìm sinh lộ. Chỉ là chờ ở tại chỗ, chờ đợi đạn tận lương tuyệt lại đi ra ngoài. Hắn tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn trốn tránh nơi đó thực ẩn nấp. Thông thường có người tiến vào tìm thực vật nói, đều sẽ không đi đến nơi này tới. Hơn nữa ai biết bên trong có bao nhiêu tang thi, lại có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng luôn có người nguyện ý mạo hiểm. Nam chính Ryan chính là như vậy một cái nguyện ý mạo hiểm người. Hắn yêu cầu một ít thiết bị, thí dụ như pin, máy phát điện, đèn pin, từ từ, loại này có thể có tác dụng vật phẩm cho nên đương hắn thâm nhập đến siêu thị bên trong thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên trong có động tĩnh, hắn chần chừ không trước mà do dự hạ. Cuối cùng, kẻ tài cao gan cũng lớn Ryan vẫn là lựa chọn đi vào. Hắn bên hông đựng mấy cái thương cùng viên đạn, hắn trên đùi cột lấy một phen chủy thủ. Hắn trên tay cũng cầm một cây đao, mà khi Ryan đi tới thời điểm, lại phát hiện một người đầu chọc nhân loại ở cùng một cái ấu tiểu tang thi tiếp xúc. Hắn khởi điểm còn không xác định đó là nhân loại, chính là đương hắn quay đầu tới, liền phát hiện kia thật là người, không có biến dị người, hơn nữa là phương đông gương mặt, thực tuổi trẻ bộ dáng, hai mắt hơi hơi hãm ở bóng ma, làm người nhìn không thấy hắn biểu tình. Chỉ có thể nghe thấy hắn tuổi trẻ thanh âm hướng tới chính mình nói. Không cần thương tổn nàng, Ryan lại là giơ một khẩu súng. Nhắm ngay tang thi đầu, rất khó lấy tin tưởng bộ dáng. Đây là ngươi muội muội, ngươi cùng tang thi giao bằng hữu. Không phải ta muội muội, ta không quen biết nàng. Nàng có thể nghe hiểu ta nói. Ngươi khẩu súng buông xuống, Ryan nhìn rách nát cửa sổ bên trong. Kia tang thi vô thần mà ôm oa oa, nơi nào như là nghe hiểu được tiếng người bộ dáng. Hắn không thể tin tưởng, cảnh cáo hắn, ngươi đừng không tin, nàng đã biến dị, cùng trước kia không phải một cái giống loài. Chúng ta không giết nàng, nàng liền sẽ giết chết chúng ta, Ryan từng bước ép sát. Trong miệng còn hỏi hắn, ngươi tên là gì? Giang Vũ Điển an tĩnh mà trả lời nói. Johan, ta là Ryan, hắn nói giơ súng lại đây. Chú ý tới Johan bên chân bóng chày côn, nhẹ giọng nói, Johan, ngươi một người sao, ta một người, hắn nói chuyện thời điểm, trong phòng tang thi đã bắt đầu lộ ra cuồng táo cảm xúc. Tựa như bên ngoài tang thi giống nhau, không có nửa điểm khác nhau, mất đi lý trí, trong mắt đã không có trước kia sáng rọi, Ryan đến gần về sau. Lúc này mới chú ý tới hắn đôi mắt, hắn nao nao, bước chân cũng đi theo một đốn. Tiếp theo, hắn liền thoáng nhìn kia tang thi tiểu nữ hài đầu một chút chui ra cửa sổ. Hắn hô một tiếng, cẩn thận, tiếp theo không chút do dự khấu động cò súng. Súng của hắn hóa trang, cho nên khấu động cò súng thời điểm phi thường yên tĩnh. Không có thanh âm, 5cm trường tả hữu rỗng ruột hình trụ toát ra xương khói tới. Tang thi huyết tương bỗng chốc bắn tới rồi Giang Vũ Điển trên mặt. Trên cổ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bị bạo đầu tang thi, lại quay đầu nhìn phía Ryan, Ryan giơ lên đôi tay tới. Hải, ta cứu ngươi, nàng muốn ăn rớt ngươi, ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng biết không? Đừng như vậy xem ta, chính là giây tiếp theo. Hắn liền thấy Johan đứng lên, hắn còn cầm lấy trên mặt đất vũ khí. Bóng chày côn, hắn một tay nâng bóng chày côn, cầu côn đằng trước trên mặt đất thô lệ mà bị hắn kéo động. Phát ra cọ sát tiếng vang, hải. Ryan còn tưởng rằng hắn muốn đánh chính mình, so hạ chính mình thương, cảm giác không tốt lắm lại khẩu súng đừng hồi bên hông. Lại đổi thành đao. Hắn nhéo chuôi đao nói, Johan, đừng như vậy, ngươi phải vì một cái dị loại tới thương tổn đồng loại sao? Chính là Giang Vũ Điển động tác phi thường mau, xách lên màu trắng bóng chày côn, từ hắn bên tai bỗng chốc cọ qua đi, Ryan nghe được một tiếng trầm vang, tiếp theo là suy một tiếng, hắn cảm giác chính mình đầu tóc thượng tựa hồ là cái gì nhão dính dính ghê tởm ngoạn ý. Nhi, hắn cứng đờ mà quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất ngã xuống cái kia, đầu bị một côn tạp đến nát như xấu xí tang thi. Nhất thời không nói gì, cái này màn ảnh qua, không hề có tường thuật tỉ mỉ đối thoại. Tiếp theo cái màn ảnh trực tiếp liền tiếp thượng Ryan đem Johan đưa tới chính mình đoàn xe. Hướng đoàn xe các bằng hữu giới thiệu nói, bạo đầu cuồng ma, Johan, nguyên lai, từ virus bùng nổ đến khuếch tán. Đã là 3 tháng đi qua, Ryan cùng người nhà đi rời ra. Hắn chính nơi nơi tìm kiếm người nhà, hắn gia nhập một cái đoàn xe. Cũng dùng võ lực giá trị chỉ huy toàn bộ đoàn xe trên dưới có mười mấy người. Nam nhân chiếm đa số, cũng có nữ nhân cùng hài tử, mà chuyện xưa chia làm hai điều tuyến song song tiến hành. Một cái là nam chủ Ryan tuyến, một cái là Ryan người nhà tuyến, mà Giang Vũ Điển biểu hiện. Cũng đại đại ra ngoài đoàn phim trên dưới dự kiến, từ đạo diễn đến diễn viên. Đều đối hắn không phải đặc biệt có tin tưởng, lúc trước Kiệt kéo Đức đi Trung Quốc thời điểm. Cổ Thu Bình hướng hắn đề cử Giang Vũ Điển. Hắn khảo sát qua đi cảm thấy hình tượng khí chất đều rất thích hợp. Nhưng hắn nhất coi trọng vẫn là Giang Vũ xinh đẹp thân thủ, cho nên hắn đối với Giang Vũ Điển nhập. Diễn sau biểu hiện, kỳ thật cũng là có chút kinh ngạc. Hắn trạng thái phi thường hào, vừa vào diễn cơ hồ sẽ không ưng. Hắn biểu hiện làm người thực vừa lòng, cùng nhân vật khác bất đồng. Nhân vật này nhìn như xuất diễn không nặng, kỳ thật là phi thường khó. Bởi vì từ nhân vật phân tích góc độ thượng nói, là nhất phức tạp một cái nhân vật kết thúc quay chụp sau. Đại gia đối hắn ấn tượng đều đã xảy ra chuyển biến. Ngay từ đầu xem hắn cả ngày tới đoàn phim, chính là lại không có hắn xuất diễn. Hắn lại đây liền như vậy nhìn xem. Lại ngồi xuống nhìn xem kịch bản, bên người cũng không vài người, liền một hai cái trợ lý, mà hiện trường minh tinh, toàn bộ đoàn đội thêm lên vượt qua 10 cái người, cho dù là tới đoàn phim đóng phim, cũng là tiền hô hậu ủng, có thể thấy được cái này người Hoa minh tinh, ở bọn họ quốc gia nhất định không có gì danh khí. Nếu không có danh khí, kia kỹ thuật diễn khẳng định thực không xong đi. Hắn ngay từ đầu liền cho người ta lấy như vậy ấn tượng. Chính là chờ bắt đầu quay chụp sau. Chính là hoàn toàn bất đồng trạng thái, cùng Giang Vũ Điển vai diễn phối hợp nhiều nhất. Chính là nam chủ người sắm vai khuê nhân, ước chừng là bởi vì hắn cũng là diễn động tác diễn nổi danh. Cho nên đối đãi Giang Vũ Điển liền phá lệ ôn hòa. Cùng hắn cho nhau lưu lại liên hệ phương thức. Còn ở in thượng còn đổi mới hai người tự chụp ảnh, bởi vì bọn họ đoàn phim khởi động máy tin tức là hoàn toàn bí ẩn, các fan chỉ biết khuê nhân hẳn là ở đóng phim, ở chụp cái gì diễn đâu, fan liền không rõ ràng lắm, Giang Vũ Điển quốc nội fan cũng là giống nhau, có hải ngoại phấn đột nhiên phát hiện đại danh đỉnh đỉnh Frederick khuê nhân, phơi một chương cùng bọn họ hạt mưa chụp ảnh chung. Nháy mắt cao trào, phía trước Giang Vũ Điển phòng làm việc tuyên bố động thái nói hạt mưa đi nước Mỹ. Đóng phim, còn có rất nhiều bình xịt nói hắn đi mắt cái gì New York yêu ngươi vẫn là New York gặp được. Ngươi linh tinh sản phẩm trong nước lạn phiến, hiện tại toàn cầu giá trị con người, tên đều là trước mao động tác phiến minh tinh Frederick khuê nhân. Phơi ra một chương cùng Giang Vũ Điển chụp ảnh chung. Các fan như thế nào không kích động, bọn họ hận không thể đem ảnh chụp đóng dấu xuống dưới. Hung hăng phiến đến những cái đó bình xịt nhóm trên mặt tuy rằng Giang Vũ Điển nhập kính bộ dáng. Không phải rất đẹp, bởi vì hắn lại cắt một người đầu chọc Giang Vũ Điển xuất diễn chặt chẽ mà an bài ở trong vòng nửa. Tháng kết thúc, hắn đã nhận được Đàm Tuân đạo diễn tin tức, nói sớm định ra 10 tháng trung tuần khởi động máy điện ảnh. Bởi vì hắn vẫn luôn ở nước Mỹ đóng phim, do đó kéo dài thời hạn nửa tháng, cho hắn một chút thời gian làm chuẩn bị toàn bộ đoàn phim vì hắn một người chậm lại khởi động máy. Loại sự tình này là rất ít thấy. Ở khác đoàn phim, nếu là đương kỳ phát sinh xung đột, kia Đàm Tuân là nhất định sẽ trở mặt không biết người, nhưng hắn đối Giang Vũ Điển dị thường khoan. Dung. Hơn nữa hắn từ Giang Vũ Điển phòng làm việc nơi đó biết được. Giang Vũ Điển ở nước Pháp chụp quảng cáo khi ra ngoài ý muốn. ở 10 ngày viện, liền đối hắn càng khoan dung, Đàm Tuân liên hệ hắn nói. Hạt mưa à, ngươi có thể ở nước Mỹ lại chơi 2 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày lại về nước, bảo trì một cái tốt nhất trạng thái tới đoàn phim. Giang Vũ Điển không muốn nhiều ngốc, hắn đi khách sạn đơn giản đem đồ vật thu thập một chút. Liền chuẩn bị đi rồi, chính là xuống lầu về sau, liền ở trước mắt hắn, một chiếc xe đột nhiên nổ mạnh. Hết chương.